Chương 902, Bích Du Động Thiên, tờ S dâng lên 5 vừa đổi mới, xem hết khắc nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, hắn hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang A Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này Phù Diêu, lại là trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nay Phù Diêu gặp này, lại là lắc đầu, loại cảm giác này rất khó nói ra, âm ti địa phủ quả thực là có đủ loại quỷ dị chỗ, có lẽ tại phàm tục ở giữa đã qua 100.000 năm, địa phủ chỉ là trong nháy mắt, cũng hoặc là phàm tục ở giữa trong nháy mắt, địa phủ 100.000 năm, không được mà số. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, quay đầu nhìn trong tay ngọc đàn, trong đôi mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, một lát nữa lại là trong mắt thần quang thu nhiếp, quay đầu nhìn về phía này Phù Diêu, cái này hồn phách có thế mười mấy vạn năm, quả thực khó được, chỉ là này hồn phách thời gian có chút dài, lại là có tàn khuyết, nếu là như vậy tạo nên thân thể, sợ là ngày sau khó được tiên đạo viên mãn. Không biết động chủ có phương pháp nào, có yêu cầu gì, cứ việc từng cái đem tới, bổn tọa tất nhiên không có không cự tuyệt. Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lời thề son sắt no y Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nếu muốn bù đắp cái này hồn phách, cần tam âm ngọc nước, hoặc là bổn tọa luyện chế ra dưỡng hồn hương. Không biết cái này tam âm ngọc nước là vật gì, dưỡng hồn hương lại là vật gì này, Phù Diêu nghi ngờ nói, tóm lại là nghe được Ngọc Độc Tú có giải quyết vật này biện pháp, nhất thời sinh lòng rộng thoáng. Ngọc Độc Tú sờ sờ này ngọc đàn, lại là nhẹ nhàng mở miệng nói, cái này tam âm ngọc nước kỳ lạ nhất, cần tại hồn phách hội tụ chỗ, lấy hồn phách tinh hoa dung luyện thành làm một loại quái dị thuốc cao. Lại đem cái này thuốc cao lấy tiên thiên thần thủy dung hợp, phong tồn mấy 100.000 năm, tất nhiên có thể chế thành, này nước không trước thiên chi lưu cũng không ở phía sau thiên chi thuộc, có thật không thể tin chi diệu dùng. Lấy hồn phách luyện chế cái này tam âm ngọc nước, lại là quá ác độc. Loại chuyện này bổn tọa không làm được, còn mời động chủ nói một chút cái này dưỡng hồn hương tới lui này. Phù Diêu no y Ngọc Độc Tú khen ngợi xem ra Phù Diêu liếc một chút, chuẩn tiên cảnh giới đã là vô sở cố kỵ. Cái này Phù Diêu cho dù là nhà mình nhi tử cần cái này vô số hồn phách vì chất dinh dưỡng, chế tác tam âm ngọc nước, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Có thể thấy người này có nhân cách của mình dây. Cái này dưỡng hồn hương lại là đơn giản nhiều, chỉ cần có 10 vạn năm trở lên 3 ích thật cỏ, lại hợp với tiên thiên thần thủy, con tỏ vào hoa, sau đó vô số loại chân gủ ai dược tài bảo chế liền có thể chế thành về sau. Cái này dưỡng hồn cỏ cố co vô cùng huyền diệu. Lại là thích hợp nhất con của ngươi loại tình huống này, Ngọc Độc Tú khẽ cười nói. Nay Phù Diêu nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi nói, động chủ, cái này 10 vạn năm thảo dược, ta người tộc không nhiều. Nay mãng hoang bên trong tóm lại là có, chỉ phải cẩn thận qua tìm, tóm lại là có thể tìm được, chỉ là cái này tiên thiên thần thủy bị Tứ Hải Long tộc chiếm lấy, này Tứ Hải Long tộc chưa hẳn chịu mua bần đạo trướng, về phần nói này con tỏ vào hoa, vật này ta cũng nghe qua. Cái này con tỏ vò hoa từ khai thiên tích địa mới bắt đầu liền không có vài quọng. Cái này nhưng như thế nào tìm được, chẳng lẽ nhà ta Hải Nhi liền muốn như vậy bỏ lỡ tiên đạo đại thế không thành. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này sắc mặt hể vải Phù Diêu. Lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cần biết cái này dưỡng hồn hương vốn chính là nghịch thiên chi vật, cho nên luyện chế cái này dưỡng hồn hương đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là khó gặp thiên tài địa bảo. Này tiên thiên thần thủy không cần nhiều lời, bổ tọa lần trước từ Tứ Hải Long Cung lấy một điểm. Về phần nói con tỏ vào hoa. Nghe nói Ngọc Độc Tú nhắc lên con tỏ vào hoa. Nay Phù Diêu trừng to mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú lại là cười một tiếng, vật này cũng là cha ngươi tử cơ duyên đến, bổn tọa năm đó tu luyện một môn thần thông thơ ý điếm, đã từng tiến về mãng hoang chỗ sâu, ngược lại là gặp phải một gốc con tỏ vào hoa, chỉ là ngươi cũng hẳn phải biết cái này con tỏ vào hoa chân gù ai chỗ. Mặc kệ là cái gì đại giới, động chủ cứ việc nói ra chính là... Bổn tọa sông pha khói lửa không chối từ này. Phù Diêu nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, thôi được, cái này con tỏ vò hoa tuy nhiên chân gục ải, nhưng cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ, bổn tọa liền tương trợ ngươi một lần, tuy nhiên ngươi lại cần tuân theo bổn tọa pháp chỉ, xử lý mấy chuyện. Nay Phù Diêu nghe vậy lại hỉ, động chủ cứ mở miệng, đừng nói là mấy chuyện, liền xem như 10 cái, 100.000 sự kiện mời, bổn tọa cũng nhất nhận lời. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, không có khó như vậy. Bổn tọa bất quá là dự phòng một chút bất chắc sự tình thôi, ngươi lại đưa lô thai nghe tới. Nay Phù Diêu phụ qua thai đoá, nghe Ngọc Độc Tú tinh tế ngôn ngữ, một lát nữa thu hồi đầu, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, động chủ thiên tư cao tuyệt, cho dù là bị các vị giáo tổ chèn ép, nhưng chứng tha nhờ chuẩn tiên người quả vị, lại là không có vấn đề, không cần như thế đại phí chắc trở. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên lên, ngươi không hiểu à, ngươi chỉ cần làm theo cũng là... Được này, Phù Diêu ứng một tiếng. Ngọc Độc Tú duỗi ra ngón tay, tinh tế đếm lấy nói, cái này tiên thiên thần thủy, con tỏ vò hoa bổn tọa đều có, khó tìm nhất hai chuyện vật bổn tọa đã tìm đến, chỉ còn lại có này 10 vạn năm 3 hích thật cỏ. Tuy nhiên cái này 3 hích thật cỏ chui vào mang hoang, tóm lại là có thể tìm đến, còn lại một số thảo dược, tuy nhiên chân gục ải, nhưng nếu là hữu tâm thu thập, nhưng cũng là không khó. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, vừa vặn bổn tọa muốn đi trước này mãng hoang đi tới một lần, ngươi cùng bổn tọa cùng nhau đi tìm kiếm này 3 hích thật cỏ, thuận tiện đem dư dược tài cũng thu thập đủ. Động chủ không phải là bị giáo tổ trách phạt, không được bước ra đạo quan này một bước sao? Như thế nào cùng ta tiến về mãng hoang nếu là bị giáo tổ phát giác, lại là không ổn a? Này Phù Diêu lo lắng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lúc này Ngọc Độc Tú tại Phù Diêu trong mắt thế nhưng là trọng yếu không thể tại trọng yếu, tuyệt đối ra không được nửa điểm ngoài ý muốn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, giáo tổ chỉ nói là bổn tọa chân thân không được xuất đạo xem nửa bước, lại là chưa từng nói bổn tọa hóa thân không được xuất đạo xem, lại nói, muốn không bao lâu, chỉ sợ này các vị giáo tổ cầu còn không được bổn tọa ra đạo quan kia đâu. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú tam thế thân thể chậm rãi từ Ngọc Độc Tú sau lưng đi ra, đối này Phù Diêu thi lễ, đạo hữu mời. Đây là này Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú tam thế thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, cái này tam thế thân thể khí cơ cùng Ngọc Độc Tú chân thân không khác nhau chút nào, nếu không phải này Phù Diêu tận mắt thấy tam thế thân thể từ Ngọc Độc Tú thể nội đi ra, chỉ sợ còn thật sự cho rằng cái này tam thế thân thể cũng là Ngọc Độc Tú chân thân. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này phân thân cũng là bổn tọa cũng là phân thân, không quan trọng chủ thứ chi phân, ngày hôm trước bổn tọa tâm huyết dâng trào, lại là tính kế đạo mãng hoang bên trong có một trận nhân quả sắp kết, còn cần đi tới này mãng hoang đi tới một lần. Sau khi nói xong, này tam thế thân thể nhìn Phù Diêu liếc một chút, trong nháy mắt hóa thành thanh phong, hướng về nơi xa phiêu dở. Tuy nhiên ba cái hô hấp ở giữa, đã không thấy tung tích. Đây cũng là Ngọc Độc Tú gần nhất tính tọa, nghĩ đến chính mình túng địa kim quang không được thi triển, thế là lần nữa thôi diễn một môn độn thuật, cái này độn thuật lấy tiên thiên thần phong làm căn cơ, hóa sinh mà ra tiên thiên phong độn, lại là so với túng địa kim quang không chậm chút nào, hơn nữa còn giỏi về ẩn nặc. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú tam thế thân thể đi xa, này Phù Diêu trong nháy mắt hóa thành kim quang vặn vẹo hư không, đuổi theo, hai người này tuy nhiên chén trà nhỏ thời gian, đã ra nhân tộc biên giới, đi tới nơi này Bích Du Động Thiên cùng mãng hoang chỗ giao giới. Nhìn lấy này tinh thần màn sáng buông xuống Bích Du Động Thiên, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng thở dài, ai? Đạo hữu vì sao thở dài? Này Phù Diêu đứng tại Ngọc Độc Tú bên người, nhìn lấy này huyền bí mỹ lệ Bích Du Động Thiên, lại là kỳ quái nói. Ngọc Độc Tú chỉ này Bích Du Động Thiên nói, năm đó bổn tọa danh tiếng chính thịnh chi lúc, nơi đây cường giả vô số, bây giờ bổn tọa nhận giáo tổ cấm túc. Này năm đó mời chào vô số cường giả sợ bị liên lụy, lại là nhao nhao trốn chạy, chỉ còn lại có này một đám yêu tộc tu sĩ chiêm cứ Bích Du Động Thiên. Cái này Bích Du Động Trời mặc dù còn phân thuộc ta Thái Bình Đạo, nhưng trên thực tế lại là yêu tộc mới là chủ nhân. Ngươi bây giờ chân thân đã bị cầm tù, còn qua nở nhiều như vậy làm cái gì? Phù Diêu lắc đầu, trong mắt tràn ngập một cỗ tang thương. Ngọc Độc Tú thở dài, nhưng giày trong tay một vệ thần quang bắn ra, cái này thần quang trong nháy mắt hóa thành lưu tinh, không ngừng rơi vào này từng tòa bên trong dãy núi. Bổn tọa bây giờ đã không còn Bích Du Động chủ tên, cái này Bích Du Động Thiên lại là cũng không cần phải tồn tại. Sau khi nói xong, nhìn lấy này từng đạo lưu quang rơi vào sân mạch, đối này Phù Diêu nói, đi thôi. Này Phù Diêu theo sát Ngọc Độc Tú sau lưng, động chủ bây giờ tu vi đã đến hóa cảnh, đối với trận đạo lĩnh ngộ càng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nếu là ta nhà hài nhi trọng sinh, còn phải dựa vào động chủ nhiều hơn dịu dắt. Ngọc Độc Tú nghe vậy kinh ngạc nhìn Phù Diêu liếc một chút, đại đạo 3000, từng cái đều có thể thông đại đạo, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu một môn, tóm lại là có chứng đạo ngày, này thần thông bổn tọa đã truyền thụ xuống dưới, lại là sẽ không ở cái khác truyền thụ, miễn cho ngày sau đồng môn làm chứng đạo mà chém giết lẫn nhau. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan tiết tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chôn ở dê đơn một thanh. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lê bao, lĩnh một lĩnh. Đem đặt mua tiếp tục nữa.